Kiếm tốt quá hà. Chương 258, ngoại phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258, ngoại phái tại đối ba cái phi kiếm quen thuộc chung. Thời gian lại qua một năm. Lâu Tiểu Ất tu hành sinh hoạt qua bình thản mà quy luật. Đại môn phái chính là cái này một điểm tốt. Làm ngươi không gây chuyện thị phi. Chiêu mèo đùa cẩu lúc. Tại mấy vạn nhân cơ số chung. Ngươi liền có thể hoàn toàn trở thành ẩn thân nhân. Nhưng có ít người. Lại vĩnh viễn không cách nào thực sự trở thành ẩn thân nhân. Một mai kiếm tin đem hắn truyền đến Đăng Lâm Điện. Vẫn là phó điện chủ Cổ Cương. Gần nhất tu hành có vấn đề gì hay không? Ta nhìn ngươi cũng rất ít đến Thiên Tú Phong. Ngươi phải biết, kiếm tu là không thể đóng cửa làm xe. Chúng ta dưỡng khí thủ đoạn không bằng những cái kia đạo gia danh môn đại phái. Thật sự nếu không thông qua chiến đấu ma luyện kiếm tâm, tương lai thành tựu sẽ cực kỳ gian nan. Lâu Tiểu Ất nghiêm nghị thụ giáo. Hắn cũng không rõ ràng Cổ Cương sư thúc có biết hay không hắn tham gia mấy năm trước nội ngoại kiếm tranh tài. Nhưng hắn không thể hỏi. Chỉ có thể làm hắn biết rõ. Hiên viên ngoại kiếm trúc cơ mấy vạn. Chỉ có thể dùng thả rông phương pháp. Không có khả năng một đối một tỉ mỉ điều giáo. Trừ phi ngươi tìm tới một cái thưởng thức tư chất ngươi sư phó. Nội kiếm ít người. Bái sư tương đối dễ dàng. Ngoại kiếm quá nhiều người. Đối với phần lớn phổ thông thông tu sĩ đến nói. Cả đời một mình tìm tòi là trạng thái bình thường. Cổ Cương nhìn lấy cái này trầm mặc đệ tử. Trong lòng cũng cực kỳ đáng tiếc. Hắn là theo người này mới nhập môn lúc ngay tại hiện trường một vị trưởng bối. Vô cùng rõ ràng tiểu gia hỏa này lúc mới bắt đầu một bộ không tình nguyện. Thà rằng học pháp tu cũng không luyện kiếm tu tâm thái. Nhưng bây giờ tại hiên viên hoàn cảnh hun đúc hạ, hắn đã trở thành một tên hợp cách kiếm tu. Nhưng tông môn lại tại rất nhiều an bài thượng đối với hắn có bao nhiêu bất công. Đây là hắn rất bất mãn địa phương. Ngoại kiếm nhất mạch nội đấu cực kỳ thịnh. Nhưng hắn thủy chung cho rằng như vậy lưu phái chi tranh không thể gây họa tới đệ tử mới nhập môn. Bọn hắn còn tại trưởng thành, còn có quá nhiều yêu cầu chỗ học tập, không nên hiện tại liền đem quá nhiều tinh lực hoa tại nhàm chán nội đấu bên trên. Nhưng sự không theo nhân nguyện, dù là cái này đệ tử cũng không phải cỡ nào ngả ngớn chi nhân. Vẫn có tai bay vạ gió rơi vào trên đầu của hắn. Hơn nữa còn là đến từ thượng tầng. Đây đã là hắn lần thứ hai tiếp vào nhằm vào tên đệ tử này chỉ lệnh. Đương nhiên không phải là như vậy trực tiếp, mà là ẩn chứa tại trong chỉ lệnh từng ly từng tí. Lần đầu tiên là cái này yên đầu ở bên ngoài chém giết bốn tên đại phái tu sĩ về sau tông môn khen thưởng thượng. Khen thưởng ít đến thương cảm, hoàn toàn không phù hợp hiên viên nhất quán truyền thống. Nhưng loại sự tình này vốn là không có văn bản rõ ràng quy định. Cho nên hắn cũng nói cũng không được gì. Đây là lần thứ hai. Vì thế, hắn còn cố ý cùng Đăng Lâm Điện chủ Cổ Hà sư huynh câu thông qua. Không ngoài sở liệu, sư huynh là hoàn toàn như trước đây nhìn trái phải mà nói hắn. Mặc dù trong lòng cực kỳ kháng cự, nhưng có mấy lời hắn còn không phải không nói. Có một cái nhiệm vụ, là khung đỉnh phạm vi thế lực cực đông chỗ nhất tòa thành nhỏ. Tới gần Lang Lĩnh Tây Đoạn. Nơi đó yêu cầu một cái chúng ta hiên viên trấn thủ. Người cũng biết, Tây vực nội thành thị vô số. Cũng không phải là mỗi cái thành thị đều có ta hiên viên đệ tử trấn thủ. Những cái kia thuộc về môn phái khác phạm vi thế lực thành thị chúng ta cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Nhưng ở khung đỉnh trong phạm vi thế lực, nhất là một chút thành lớn hoặc là chỗ sung yếu, hiên viên cũng không có khả năng bỏ mặc. Để bọn chúng rời rạc tại tầm mắt của chúng ta bên ngoài. Cái trấn nhỏ này, nương tựa Lang Lĩnh, là biên thùy trọng trấn. Từ trước nơi thị phi, thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Trấn thủ nơi đây, yêu cầu nhất định thực lực cùng già dặn kinh nghiệm. Cho nên ngài cảm thấy ta phù hợp. Lâu Tiểu Ất bất thình lình tự xen vào một câu. Hắn đã dự cảm được tiếp xuống phiền phức, bất mãn trong lòng, cho nên mới mạo muội đánh gãy. Mặc dù không có đi qua chỗ kia, cũng không biết chỗ kia vị trí cụ thể, nhưng ở Tây Vực Đồ Dư Thượng, Lang Lĩnh là cái gì tồn tại hắn lại là rất rõ ràng. Lang Lĩnh, ngũ hoàn hoành vĩ nhất dãy núi, bình quân độ cao so với mặt biển vạn trượng, ngang qua mấy ngàn vạn dặm cũng không chỉ. Dãy núi hẹp nhất chỗ cũng có mấy vạn dặm chi rộng. Đối phàm nhân mà nói chính là không thể vượt qua lạch trời. Đối trúc cơ đến nói kỳ thật cũng giống vậy như thế. Trúc cơ tu sĩ không bay được cao như vậy. Cũng chính bởi vì Lang Lĩnh tồn tại, ngũ hoàn mới bị phân chia vì tam cái đại vực, Tây vực, Đông Nam vực, Nhị Hải vực. Nói cách khác, Cổ Cương sở thuyết cái kia thành trấn vượt qua Lang Lĩnh chính là một cái khác khối đại vực. Đông Nam vực, đây là lấy Vô Thượng cầm đầu địa bàn. Hiên Viên kiếm phái khung đỉnh Tiết Sơn bởi vì vị trí nguyên nhân, kỳ thật cùng Lang Lĩnh giáp giới chỗ cũng không nhiều. Nhưng cũng chính vì vậy, mỗi cái tới gần Lang Lĩnh thành trấn đều có kiếm tu trấn thủ. Chủ yếu cũng là đề phòng thế lực khác đối với mình địa bàn thẩm thấu. Ở nơi như thế này trấn thủ, độ khó so đất liền thành thị phải lớn nhiều lắm. Đối tu sĩ tổng hợp tố chất yêu cầu cực kỳ cao. Không chỉ cần phải nhất định thực lực chiến đấu, cũng cần đầy đủ EQ lấy ứng đối từng cái thế lực dây dưa. Phía sau có Hiên Viên ngọn núi lớn này, công khai người khác sẽ không thế nào. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Một chút bí mật bẩn thỉu lại là tầng tầng lớp lớp. Trấn thủ nơi này tu sĩ xảy ra chuyện xác suất cũng xa so với địa phương khác cao hơn nhiều. Đương nhiên, nhiệm vụ thù lao cũng muốn cao nhiều. Lâu Tiểu Ất liền muốn không rõ. Nhiệm vụ như vậy, khung đỉnh mấy vạn trúc cơ, làm sao lại luận đến hắn một cái nhập môn mới 15 năm tân thủ rồi. Mạo muội đánh gãy trưởng bối là rất không lễ phép, nhưng Cổ Cương có thể hiểu được tâm tình của hắn. Nhiệm vụ này đặt ở trúc cơ 50 năm trở xuống bất cứ người nào trên thân đều sẽ có tương tự bất mãn. Bởi vì chỗ kia cũng chỉ thích hợp trúc cơ 50 năm trên đây lão tu đi. Có đầy đủ sâu tu vi, có đầy đủ nhiều kiếm thuật lựa chọn. Trên thực tế, tại cái này Lâu Tiểu Ất trước đó, mỗi lần phái đi trấn thủ kiếm tu cũng đúng là 50 năm trên đây lão kiếm tu. Đây là thuộc về ngoại kiếm nhất mạch phạm vi chức trách. Từ khung đỉnh kiếm phái đứng lên, tựu từ trước đến nay cũng chưa từng thay đổi. Vài vạn năm xuống tới, ta ngoại kiếm nhất mạch cũng chưa từng nhường môn phái thất vọng qua. Đây là ngoại kiếm quang vinh. Quang vinh cần phải có nhân hy sinh. Lâu Tiểu Ất không mặn không nhạt, Cổ Cương bà nhãn nhíu lại. Ngươi không nguyện ý vì Hiên Viên hy sinh. Lâu Tiểu Ất thở dài. Vào môn phái 15 năm, miễn phí đỉnh tiêm công pháp, đỉnh tiêm kiếm thuật, hàng năm không ít tài nguyên cung cấp. Những này ta biết đều không phải là trắng đến. Ta sẽ đi, nhưng cùng hy sinh vô can. Trên thế giới này không có cái gì có thể để cho hắn hy sinh. Khả năng đã từng có, đã an nghỉ tại lúc đầu giới vực chung. Cổ Cương trong lòng thở dài. Cùng bản thổ phái cùng lão gia phái so sánh, ngoại vực bị lướt đến những tu sĩ này, tại tận tâm cùng hiến dâng lên, vẫn là không cách nào so sánh được a. Đây cũng là Hiên Viên cấp thấp tu sĩ trạng thái bình thường. Chỉ có đương những này ngoại vực khách tới tấn thăng kim đan nguyên anh, mới có thể chậm rãi chân chính quy tâm. Thượng một vị trấn thủ kiếm tu ly kỳ mất tích, theo hồn đăng nhìn lại đã tử vong. Cân nhắc đến thích hợp nhiệm vụ này rất nhiều người, tông môn khai thác bốc thăm phương pháp. Người rất không may, nhưng cũng cực kỳ may mắn. Bởi vì đối chân chính kiếm tu đến nói, áp lực cùng nguy hiểm thường thường chính là bọn hắn thành công động lực. Lâu Tiểu Ất chỉ lắc đầu. Ngài còn không bằng nói thẳng phái ta đi đâu. Bốc thăm, phiến tiểu hài tử đâu. Cách chương.